mấy ả đứng trước cửa tươi cười rạng rỡ, chạy đến trước mặt cô. Một ả người rắn thậm chí còn trườn lên người cô, khiến cô cảm thấy choáng váng. Trước giờ Hứa Mộ Chiêu đều không có cảm tình đối với những người rắn. Cô cảm thấy họ là những kẻ xảo trá, lươn lẹo. Bình thường bọn họ cũng không thân thiết với cô. Nhưng hiện tại, ả người rắn kia lại nhìn thấy cô lấy lòng. Đội trưởng, ngài thật là xấu đó nha. Nữ bán thú có tính cách dịu dàng hơn, chỉ ngại cùng cười cười. Một ả người rắn khác mở to đôi mắt hình tam giác sáng lóng lánh, vội vàng nói. Đội trưởng, ngay bắt một gã đàn ông loài người siêu cấp đẹp trai cũng không nên hưởng dụng một mình chứ. Đàn ông loài người? Bọn họ nói tới Quan Duy Lăng đang bị nhốt ở tầng 1 sao? Dáng dấp anh ta cũng không tệ, nhưng đâu đến mức siêu cấp đẹp trai. Hứa Mộ Chiều ngấm lại thì thấy cũng đúng. So với những tên người thú được dữ tợn, con trai loài người rắn chắc là đẹp trai hơn rất nhiều. Cô cười. Không được, Quan Di Lăng là thiếu tá quân đội loài người, dùng để đổi tiền chuộc, không thể động tới đâu. À người rắn nhìn cô. Đội trưởng, đừng giả bộ nữa, mấy người ở tầng 1 chỉ là lũ tầm thường, chúng tôi đang muốn nói tới tên đàn ông trong phòng cô. Hứa Mộ Chiều giật mình, trong phòng cô chẳng phải chỉ có tên tư lệnh râu ria xồm xoàm, bẩn thỉu dơ giấy kia sao? Ngày hôm qua, cô lỡ miệng nói xem trọng anh ta, kết quả là nhóm thú binh lại mang anh lên phòng cổ của cô để hưởng dụng. Nghĩ đến thương tích nghiêm trọng trên người anh, lại thêm thân phận đặc biệt, cô cũng không ngăn cản. Nhưng anh ta không phải là mẫu đàn ông siêu cấp đẹp trai trong lòng Hứa Mộ Chiều. Lúc này nghĩ tới anh, điều đầu tiên hiện ra trong đầu cô là thân thể đầy những vết thương bẩn thỉu, còn có bộ râu quai nón bù xù. Chỉ là đám thú cái lại thích cái kiểu lôi thôi lếch thếch như vậy. Hắn ta á? Hứa Mộ Chiều cười cười. Được rồi, đợi vết thương của hắn khá lên, chỉ cần hắn đồng ý, các cô liền có thể tự do cùng hắn. Đám thú cái vui mừng hớn hở rời đi. Trong đầu Hứa Mộ Chiều hiện lên hình ảnh anh ta triền miên cùng đám thú cái. Cô lắc đầu cười. Vừa mở cửa đi vào, đã trông thấy lão quân y bán thú tốt bụng bước ra khỏi phòng cách, nghiêm túc báo cáo với cô. Đội trưởng, vết thương của cậu ta đã được xử lý xong, tuy nặng nhưng không phải là vết thương chí mạng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khôi phục lại thôi. Ông lão quân y suy nghĩ một chút rồi nói thêm, cơ thể cũng đã được tắm rửa sạch sẽ rồi, chỉ là còn rất yếu. Đội trưởng cô... Tôi làm sao? Hứa Mộ Chiều không hiểu, nhìn lão quân y. Nhưng lão quân y từ lâu đã nghe thấy lời đồn đại, cho rằng đội trưởng đã lý nhịn rất nhiều rồi, liền tự trách mình nhiều chuyện. Ông thầm thở dài, vội vàng vâng vâng dạ dạ rời khỏi gian phòng. Trong tòa nhà màu cà phê tinh xảo, từng là biệt thự của một quý tộc loài người nào đó, chỉ là những mảng bụi đen bám trên ngoài cho thấy vết tích của chiến tranh. Hứa Mộ Chiều ở trong căn phòng lớn trên lầu 3, cửa phòng khách mở, cô liền trông thấy ánh nắng mặt trời nhàn nhạt phủ lên giường lớn. Người nọ đang đắp một chiếc chăn bông trắng như tuyết, nằm im không nhúc nhích. Cô như tự nhận thấy mình cũng tử tế hơn đám giặc cướp bình thường lắm rồi, không những cứu anh ta ra ngoài, còn giúp anh ta chữa thương. Trong lòng cô vẫn coi con người là đồng loại, nên không khỏi sinh lòng thương hại, cho dù anh ta chỉ là một tù nhân. Cả người cô nồng nặc mùi mồ hôi, cô đi vào phòng tắm, tắm rửa khoan khoái sạch sẽ, nhanh chóng thay vào quần áo ngủ, rồi ngồi xuống ghế sofa mở tivi lên xem tin tức. Kênh của người thú vẫn là chương trình hướng dẫn làm sao để nâng cao xác suất thụ thai trong giao phối. Cô chuyển sang kênh cổ đế đô loài người. Khó khăn lắm, lính kỹ thuật của cô mới dò được tín hiệu. Dù sao giữa loài người và thú sớm đã cắt đứt mọi thông tin liên lạc để đề phòng ngừa lẫn nhau. Nữ phóng viên xinh đẹp đang vui sướng đưa tin về tiền tuyến phía Tây, loài người đại phá quân đoàn zombie, giết chết thống thoái zombie, con người đang trên đà thắng lợi, chiến tuyến được đẩy lùi 50 cây về phía Tây. Hứa Mộ Chiều kinh ngạc, gần đây zombie đánh đấu kiểu gì vậy? Nhưng mà cô cũng mong đợi kết quả như vậy.

Đồng thời cô cũng cảm thấy có một bộ phận nào đó của anh dưới đùi cô đang từ từ sưng to lên. Điều này khiến cô hơi hoảng sợ. Mà anh mặc dù không động đậy, chỉ nằm im chờ cô dò xét, nhưng ước chừng hơn 10 phút sau, anh cũng không nhịn nổi nữa, cất giọng khàn khàn hỏi: "Cô chẳng lẽ cô không có kinh nghiệm gì sao?" Khuôn mặt Hứa Mộ Chiều đỏ bừng, không lên tiếng. Cô cũng không biết phải làm sao. Cho dù sắp điên lên mất, cô cũng không thể dùng vật tay nâng vật kia của anh nhét vào trong cơ thể mình được. Bỗng nhiên anh cúi đầu nở nụ cười. Hứa Mộ Chiều bối rối, mơ hồ cảm thấy nụ cười của anh có vài phần chế nhạo. Không đợi được nữa, anh thấp giọng nói: "Eo đè xuống dưới, mặt với mực áp sát vào tôi." "Ai nói tôi không biết?" Hứa Mộ Chiều mạnh miệng, hành động cũng không được tự nhiên. Cô run rẩy hạ thấp người, làm theo chỉ dẫn. Chương 6: Bán thú quang ảnh. Áo ngủ của cô tuột xuống, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhỏ đủ để che nơi thầm kín, mà bộ phận nào đó của anh cũng không còn để trên chân cô nữa, mà đang đặt tại nơi bí ẩn nhất của cô. Qua làn vải mỏng, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được vật nóng rực cứng rắn kia. Đối với cô mà nói, cảm giác xa lạ này vô cùng kích thích và nguy hiểm. Cô kề sát vào ngực anh hơi nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo và khô khốc nhẹ nhàng lướt trên chiếc gáy mềm nhẵn như ngọc của cô. Một lúc sau, động tác của anh ta từ từ bình tĩnh lại, dần trở lên lỗ mãng. Đôi môi lạnh lẽo vừa liếm vừa khẽ cắn cổ cô, truyền đến cảm giác tê dại như từng đợt sóng vỗ vồ thân thể cô. Cùng lúc đó, thân thể anh ta cũng đi chuyển đến nơi bao bọc bởi lớp vải ướt đẫm, từng chút một kiên nhẫn nhẹ nhàng trêu chọc. Tuy rằng anh bị thương nặng, không thể dùng nhiều sức, nhưng thân thể anh ta cao lớn hơn Hứa Mộ Chiều rất nhiều, đang chậm rãi đong đưa theo một tần suất ổn định. Trên cổ và nơi bí ẩn đồng thời bị kích thích, dày vò, trong tình trạng thân thể gần gũi hoang dại này khiến cho Hứa Mộ Chiều chưa hề có kinh nghiệm lần nào dần dần dã rời, đắm chìm vào trong dục vọng. Thế nhưng vào lúc này, sự bi ai và phẫn nộ từ sâu thẳm đáy lòng Hứa Mộ Chiều lại không khống chế nổi, từ từ dâng lên. Một giọng nói lạnh lùng hỏi cô: "Thật sự phải làm như vậy sao? Để gen thú thống trị hoàn toàn mất đi nhân tính, cô sẽ giống như thú hoang, có dục vọng liền tìm cách thỏa mãn. Người đàn ông này chính là tù binh của cô, chủ động gần gũi nhất định có mục đích. Cô có thể bất chấp tất cả chỉ để giải quyết nhu cầu ư?" "Cô là người, dù sao đi nữa cô vẫn là người. Cho dù gen của quang ảnh thú đã tiến vào thân thể cô, cho dù tất cả người thú đều nhận định cô là đồng loại, từ sâu trong nội tâm của cô vẫn tin rằng mình là một con người. Cảm giác trên thân thể vẫn mãnh liệt như thế, nhưng lòng cô lại dần dần nguội lạnh. Nhưng vào lúc này, dường như nhận thấy thân thể cô cứng nhắc, người đàn ông kia đột nhiên dùng sức tiến thẳng bất chấp lớp vải ngăn cách. Đột nhiên bị dị vật tấn công, cảm giác đau đớn khiến toàn thân Hứa Mộ Chiều run lên. Cùng lúc đó, trên cổ cũng truyền đến cơn đau. Khi anh ta chuẩn bị tiến vào thân thể cô, đã nhịn không được cắn lên cổ Hứa Mộ Chiều. "Dừng lại!" Ngọn đèn màu da cam treo trên vách tường màu trắng bạc tỏa ra những tia sáng dịu dàng, tạo nên sự đối lập rõ rệt với không khí căng thẳng trong phòng. Vào phút giây cuối cùng, Hứa Mộ Chiều như một con báo săn mồi nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống giường. Cô thở hổn hển từng hơi, áo ngủ cũng đã gần tuột hết, hơn phân nửa bộ ngực trắng như tuyết lõa lồ lộ ra, nhưng hai mắt cô như lại phủ kín một bằng căng mỏng vô cùng lạnh lẽo. Người thanh niên trên giường vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu thẳng tiến, hấp dẫn không thể tả, nhưng ánh mắt của anh lại khóa chặt cô. Lần đầu tiên ánh mắt anh lộ ra sự khiếp sợ không thể giải thích được. "Cô rốt thuộc lại bán thú gì vậy?" "Loại bán thú gì?" Hứa Mộ Chiều ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt lướt qua anh, nhìn vào những mảnh thủy tinh rơi vãi trên nền đất, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của chính mình. Vẫn là thân thể mảnh mai vô cùng quen thuộc, nhưng lại có thêm đôi cánh lớn đỏ tươi, xòe ra vô cùng dữ tợn. Mỗi lần biến thân, da thịt cô đau đớn như bị xé rách. Nhưng có đôi cánh này thì những người thú biết bay đều không có thể đuổi kịp được tốc độ bay lượn của cô. Cảm xúc tê dại ngứa ngáy, tứ chi biến mất, năm ngón tay bén nhọn hơn bất kỳ loại hợp kim cao cấp nào, móng tay nháy mắt đã duỗi dài ra và trở thành vũ khí vô cùng sắc bén. Mà hai tròng mắt hơi tối đen đã chuyển sang màu xanh biếc như hồ nước, dài nhỏ xếch lên như ma quỷ. Thị lực tăng đến cực hạn, dễ dàng vượt qua bất kỳ con người hay loài thú nào. Vừa rồi, cô áp chế dục vọng đến cực hạn, ước chừng nhẫn nại rất thống khổ, cho nên gen thú đã tự động triển khai cơ chế phòng ngự. Cô không thể khống chế nổi bản thân biến thân. Cô lẳng lặng thu hồi ánh mắt, dừng lại trên người anh, nở nụ cười khổ. Chắc ngài tư lệnh ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng chưa từng thấy người thú nào giống mình. Tôi nghĩ tôi có thể xem như là bán thú quang ảnh đi. Không đợi anh ta phản ứng, cô đã giống như một cơn lốc xoáy, lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được bổ nhào lên người anh. Một tay cô siết cổ anh. Vì sao anh lại đồng ý làm tình với tôi? Anh có thêm mục đích gì? Với tình trạng thân thể của anh hiện nay, căn bản không thể gây thương tổn gì cho cô, cũng không giống như muốn lấy lòng cô. Vậy vì sao phải làm chuyện đó với cô? Anh ra tiếp xúc với trạng thái bán thú của cô ở khoảng cách gần như vậy, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi, thản nhiên nói: không phải chỉ có người thú mới bị dục vọng dày vò, đại khái là tôi cũng mực muốn nếm cảm giác phóng túng một lần. Hứa Mộ Triều lắc đầu: anh đang đùa với lửa đấy. Anh là một con người, nếu không phải tôi giỏi kiềm chế, hiện giờ anh đã giao phối với một bán thú rồi. Người thanh niên nhìn cô chăm chú, trầm giọng nói: người đùa với lửa là cô mới đúng. Hứa Mộ Triều trầm mặc một lát, chậm rãi trả lời: không có gì là không thể chiến thắng. Cho dù gen đã xâm nhập vào cốt tủy đi chăng nữa, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu. Cô buông anh ta ra, cũng không quay đầu, rời khỏi phòng khách. Chuyện Hứa Mộ Triều giữ đàn ông loài người qua đêm trong phòng cũng không khiến các người Vũ Thác cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy kiêu ngạo bội phần. Bởi vì chinh phục là bản tính của người thú, ngài đội trưởng chinh phục đàn ông cũng mãnh như vậy, rất dập hợp hồi vị của người thú. Cho nên vào sáng sớm ngày hôm nay, sau khi đại vũ tưởng tượng hình ảnh ngài đội trưởng kiên trì cấm dục nhiều năm nay lại có tư thái mê người thế nào khi ở trên giường dưới sự xúi dục của đám thú binh, rốt cuộc đại vũ cũng không kiềm chế được, chạy tới gõ cửa. Đội trưởng, mở cửa cho tôi, báo cáo, tôi cần phải báo cáo gấp. Cậu ta quả thật có chuyện cần báo cáo, nhưng cũng không đến nỗi cẩn cấp đến độ bắt buộc phải quấy nhiễu giấc ngủ của đội trưởng. Một lúc sau, cửa phòng mới tự động mở ra. Hứa Mộ Triều mặc quân trang nhẹ nhàng khoan khoái, cầm khăn đứng giữa phòng khách. Trong phòng chỉ có hương vị sạch sẽ của nắng sớm, cửa phòng dành cho khách vẫn lặng lặng đóng chặt, không hề có cảnh tượng kích thích sống động như trong tưởng tượng. Đội trưởng, cô không thỏa mãn à? Cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Hứa Mộ Triều ném khăn tay, tức giận mắng: cậu có thể nghĩ đến chuyện khác được không? Chúng tôi chưa làm gì cả. Đại vũ thất vọng lắc đầu: đội trưởng, cô quả thật biến thái, 3 năm không giao phối, thật không giống với phong cách của bán thú chúng ta. Hứa Mộ Triều không nói gì. Lúc này đại vũ mới nghiêm mặt báo cáo: đúng rồi, tổng thống lĩnh thông báo bảo cô qua chỗ ngài ấy. Hứa Mộ Triều hơi sửng sốt, hai làng lông mày lập tức nhíu lại. Lại là quý ngài tổng thống lĩnh chết tiệt kia. Nhưng nói gì thì cô cũng chỉ dám oán thuần trong bụng, chứ không dám nói trước mặt những người thú khác. Tổng thống lĩnh là kẻ thống trị tối cao của quân đoàn người thú, trực tiếp chỉ huy hơn 2 vạn quân. Dù Hứa Mộ Triều có đứng đầu 10 đại quân đội, nhưng lợi ích tập thể của thú tộc vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của tổng thống lĩnh. Tổng thống lĩnh đương nhiệm tên là Đồ Lôi, là bán thú sư tử hơn 20 tuổi. Hắn là con trai độc nhất của Đồ Hùng, vị lãnh tụ vĩ đại từng dẫn dắt quân đoàn thú binh chống lại sự thống trị của loài người, giành lấy nền tảng lập cho quý tộc. Hắn tiếp nhận quyền chống trị quân đoàn từ tay người cha quá cố đã được 5 năm. Tật xấu nhất của đồ lôi chính là ham thích sắc đẹp. Hắn nuôi hơn 50 bán thú xinh đẹp để giải trí, thậm chí nghe nói gần đây còn mê muội một thiếu niên loài người xinh đẹp. Con người bị hắn bắt thông thường vô cùng thê thảm. Hứa Mộ Triều hoài nghi, nếu không phải toàn thể thú binh đều căm ghét con người, không chừng đồ lôi đã sớm đầu hàng để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hứa Mộ Triều có muốn tránh cũng không thể tránh được. Từng gặp qua đồ lôi vài lần, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt hắn lộ ra vẻ thèm muốn, nhưng không đáng hành động gì khác thường, coi như cũng bình an vô sự. Nhưng mà khi hắn triệu kiến, lựa chọn tốt nhất là tận lực không đi. Nhìn sắc mặt của cô, Đại Vũ liền buồn bã suy sụp. Đội trưởng, lại không muốn tôi đi à? Mỗi lần cô không đi, tôi đều bị thống lĩnh mắng một trận. Hứa Mộ Triều cười nhạt nhìn cậu ta, cũng không nói gì. Đại Vũ biết có nhiều lời cũng vô ích, đành ủ rũ đi lĩnh mệnh. Bà Vũ, Đại Vũ vừa đi, một tiếng nói đột ngột vang lên. Tôi đói bụng. Hứa Mộ Triều nhìn cửa phòng khách đóng chặt, anh ta cũng thẳng thắn thật đấy. Lát nữa tôi kêu người đưa cơm cho anh. Cô cất cao giọng trả lời, trong phòng khách không còn tiếng động nào nữa. Nhớ tới hôm qua, suýt nữa phát sinh quan hệ cùng anh ta, Hứa Mộ Triều cảm thấy lập tức nghĩ biện pháp đối phó ham muốn trong cơ thể. Gen của quang ảnh thú thần bí là nhân tố quyết định dục vọng của cô. Chuyện đã xảy ra hơn 100 năm trước lại giống như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua. Hứa Mộ Triều phản ứng nhanh nhẹn, kiên trì phản công hết lần này đến lần khác. Chính là con thú kia thực sự quá nhanh, quá mạnh. Ở trong không gian chật hẹp thế này, cô chỉ gây được vài vết thương nhẹ lên cánh nó. Mà Hứa Mộ Triều sau nhiều lần va chạm mãnh liệt với quang ảnh thú, cuối cùng cũng đuối sức yếu hớt nằm trên mặt đất. Cô nhớ rõ cảm giác rét lạnh lan khắp toàn thân lúc đó, vô lực nằm trong vũng máu. Máu cô vùng vãi đầy đất, toàn thân từ cao xuống thấp đều không có một chỗ nào lành lặn, đau đến nỗi cô muốn ngất đi. Đại khái nhận thấy cô đã kiệt sức, quang ảnh thú cũng không nóng lòng trực tiếp nuốt cô vào bụng, mà xem cô như một bữa tiệc ngon miệng. Nó chậm rãi cắn xé, rìa làn da non mềm hơn đàn ông rất nhiều của cô. Đau đớn gần chết khiến cho ý thức Hứa Mộ Triều dần dần tan rã. Nhưng sở dĩ Hứa Mộ Triều còn có thể sinh tồn ở thời đại zombie hoành hành này, có thể giết chết một zombie cường tráng nhanh nhẹn hơn mình gấp mấy lần, chính là cô rất ương ngạnh, có khi còn cứng đầu một cách khó hiểu. Toàn thân cô đã không còn sức lực, cô sắp trở thành người chết rồi. Ước chừng cũng vì nguyên nhân này, quang ảnh thú vốn thông minh lại toàn tâm toàn ý thưởng thức bữa ăn, lơi lỏng cảnh giác. Cô nâng nhẹ cánh tay lên, chậm rãi giơ dao nằm ngướng đỉnh đầu quang ảnh thú đang vùi đầu đánh chén. Đó là khoảnh khắc chút sức lực cuối cùng của cô bùng nổ, vượt qua sự đau đớn của thân thể. Lấy từ một tốc độ chưa từng có, lưỡi dao cắm thật mạnh vào sau gáy quang ảnh thú, xuyên qua đầu nó, trực tiếp đâm xuống bụng cô. Vào thời điểm cận kề cái chết, cô đã đổi liền sinh mạng của bản thân và quang ảnh thú. Chương 7. Âm mưu của Tư lệnh. Quang ảnh thú phát ra tiếng rít thê lương, dãy giụa kịch liệt, nhưng cô vẫn giữ nó thật chặt từ đầu đến cuối. Nó không có cách nào thoát, đường độ dãy giụa cũng càng lúc càng yếu dần. Hứa Mộ Triều nhìn quang ảnh thú, chậm rãi mỉm cười, không biết do ảo giác hay không, cô cảm thấy trong đôi mắt to màu lam đó toát ra vẻ sợ hãi. Nó cũng biết sợ sao? Hứa Mộ Triều thầm nghĩ, mình có chết cũng không hối tiếc vì đã tự tay báo thù cho bản thân. Dù nó là loài vật quý báu cỡ nào, Tiết giáo sư cũng không dùng nó để hại những người khác được nữa. Tất cả mọi chuyện cứ kết thúc như vậy đi. Lúc này Hứa Mộ Triều lại cảm thấy một nguồn sức mạnh nóng rực, thậm chí chậm rãi chậm vào cơ thể cô theo mũi dao. Cùng lúc đó, cơ thể quang ảnh thú dần dần trở nên trong suốt. Cô hoàng hồn nhìn ánh mắt kỳ dị của nó, giống hệt như con người, trong sự sợ hãi dường như có sự bất đắc dĩ. Đột nhiên, cơ thể nảy sinh cảm giác nóng bức xa lạ, tưởng như những cơn đau đến mức long trời lở đất, cô rõ ràng sắp chết, nhưng lại cảm nhận được từng tế bào kêu gào như đang bị sâu xé nổ tung. Cuối cùng không cầm cự nổi nữa, ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại đã là 100 năm sau. Khi vừa thức tỉnh, cô xem xét toàn thân không một vết sẹo, hoàng hồn hoài nghi cuộc đấu với quang ảnh thú chẳng lẽ chỉ là giấc mộng Nam Kha. Sau đó cô gặp được đội quân người thú. Cô cho rằng người thú cứu cô chỉ vì tốt bụng, nhưng lúc theo họ về doanh trại, cô kinh hoàng nhìn thấy hình dáng nửa người nửa thú lờ mờ của mình phản chiếu trên vách tường kim loại. Thì ra bọn họ xem cô như đồng loại nên mới cứu cô. Lúc đầu bọn họ chỉ coi cô là thú cái quý báu. Đêm đó mấy chục tên thú được chạy đến phòng cô xin giao phối. Trong lúc truy đuổi và tránh né hỗn loạn, cô vung nắm đấm về phía Đại Vũ, có ý đồ áp đảo cô. Đại Vũ bị đánh xa mấy chục mét, làm bức tường cậu ta đụng phải vỡ tan tành. Trong ánh mắt hoảng sợ của đàn thú, cô mới ngạc nhiên phát hiện sức mạnh của thân thể này đã thức tỉnh, sức mạnh vĩ đại hơn bất kỳ người thú nào. Chỉ có một lời giải thích hợp lý, quang ảnh thú đã thần bí bằng một hình thức nào đó, đã ăn mòn thân thể cô, dung hợp cùng cô tồn tại. Không ngờ đám người thú lại tôn trọng kẻ mạnh đến một cách dị thường, khi bọn họ phát hiện ra rằng bất kỳ người thú nào cũng không phải là đối thủ của cô. Cô liền lập tức đưa quân trang tới, cho dù là số nhỏ nhất mặc trên người cô vẫn rụng thùng thình như ga trải giường. Hành động này chính thức thừa nhận cô không phải là thú cái dùng để sinh đẻ, mà là một chiến sĩ dũng mãnh. Để trở thành đội trưởng, điều đầu tiên các người thú công nhận là năng lực chiến đấu của cô. Tiếp theo là chính thân thể nửa người nửa thú này, cô cũng không nói lai lịch của mình cho các người thú khác biết. Dù gì, hiện tại cô cũng thực sự là một bán thú, không thể để trở thành thế giới loài người được nữa. Phía nam tầng 2 tòa nhà là nhà ăn nhỏ chuyên dụng của đội trưởng. Hứa Mộ Chiều mới bước vào đã nhìn thấy Đại Vũ cầm một miếng thịt heo còn sống, còn nhỏ máu tươi, ngóc miệng ra cắn xé. Pháo binh kiêm đầu bếp, người thú hình sói tên Lang Tam đang tập trung ý chí chiên trứng gà và chân giò hun khói trên bếp lửa. Đưa thêm một phần ăn sáng vào cho phòng tôi, Hứa Mộ Chiều nói. Lang Tam gật đầu, chặt thức ăn trước mặt Hứa Mộ Chiều. Đại Vũ giơ miếng thịt mỡ còn sống lại gần. Đội trưởng, ngài thật sự không ăn một chút à? Hứa Mộ Chiều xiên trứng và chân giò hun khói, không thèm nhìn lại Đại Vũ, chỉ lắc đầu. Thật ra dục vọng của loài thú không chỉ ngừng lại ở ham muốn nam nữ. Một năm đầu, Hứa Mộ Chiều thấy bất kỳ động vật sống nào đều thích động muốn cắn đứt cổ ăn tươi nuốt sống. Nhưng dù thế nào, cô cũng không chấp nhận nổi việc mình ăn tươi nuốt sống như thế. Vì vậy khi phải dùng phương pháp huấn luyện như địa ngục, mỗi ngày để Đại Vũ cầm miếng thịt tươi ăn ngấu nghiến ở bên cạnh, mà cô chỉ có thể yên lặng nuốt nước miếng. Cho đến giờ, cô đã có thể đạt được trạng thái không bị thịt sống kích thích nữa. Nhưng Đại Vũ vẫn nhất quyết không buông tha, thở dài nói. Chiên chín rất phiền phức, đội trưởng, vẫn là cô kia, cô thật là biến thái. Hứa Mộ Chiều cũng không ngẩng đầu lên. Nếu trên chiến trường miếng thịt bò ngon lành này đột nhiên xuất hiện trước mặt anh sẽ thế nào? Đại Vũ không hề nghĩ ngợi, nhào tới. Hứa Mộ Chiều nhìn cậu ta khinh bỉ. Nếu đó là bẫy của kẻ địch? Đại Vũ cứng họng không trả lời nổi, ăn xong xấu hổ đứng dậy, lên đường đi tới chỗ thống lĩnh. Hứa Mộ Chiều vừa mới ăn xong thì Lang Tam đi đưa cơm về báo cáo. Sức ăn của cái tên biến thái loài người kia cũng không tệ, bị trọng thương đến vậy mà ăn nuốt trôi được thịt. Hứa Mộ Chiều không khỏi bật cười, người trong quân đội luôn thô thiển ngoan cường hơn người bình thường. Trở lại vấn đề chính, đối với cô không phải là người đàn ông kia cũng là một miếng thịt tươi ngon lành sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Mộ Chiều chợt xao động. Đã như vậy, chập tối hôm đó, với hiệu suất cực cao, tiền chuộc của loài người đã đưa đến trước mặt Hứa Mộ Chiều. Dáng chiều êm ái trong lành, nhìn trong thùng từng súng laser đen hạn nặng và từng dương đạn mới tinh trên thao trường, tâm trạng Hứa Mộ Triều hết sức vui vẻ. Tên lính loài người đại diện áp tải tiền chuộc đứng trong bầy thú rừng nành núa vuốt vẫn giữ vững tinh thần, sắc chấn định, lời nói rõ ràng, khiến Hứa Mộ Triều cũng phải nhìn hắn với cặp mắt khác. Lại nghe binh lính kia gằn từng chữ. Cấp trên nói xung đột lần này đơn thuần là ngoài ý muốn, sau khi giao tiền chuộc hy vọng sẽ không xảy ra xung đột ở vùng sát biên nữa. Nhưng tên tù nhân loài người kia là trọng phạm, tiền chuộc của anh ta cấp trên còn phải thương lượng với những sĩ quan chức khác trong bộ tư pháp. Sĩ quan người bán thú quay lại chờ lệnh. Hứa Mộ Triều gật đầu, cô không thể hiểu được sự chần chừ của đối phương. Trả tiền chuộc cho binh lính là đạo lý hiển nhiên, nhưng tiền chuộc cao hơn so với một tên tù nhân phạm trọng tội, chỉ sợ quan chức trong nội bộ rất khó đạt được ý kiến thống nhất. Nhưng cô tạm thời không muốn thả anh ta đi, anh ta còn có công dụng khác. Quan Duy Lăng và 40 tên lính bị tước vũ khí được dẫn đến thao trường. Binh lính loài người nhìn thấy anh ta lập tức hành quân lễ tôn kính, nhưng anh ta lại đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét ra một vòng, dừng đúng trên người Hứa Mộ Triều đứng ngoài bầy thú. Hứa Mộ Triều vẫn ung dung khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt anh ta dường như bốc lửa. Chắc vì vẫn còn canh cánh chuyện mình bị phụ nữ lừa gạt đây mà. Thiếu tá, đây là đặc sản đội trưởng chúng tôi tặng cho anh. Sĩ quan bán thú giơ bản mặt dày cười, đưa một bao tải cho quan Duy Lăng, bên trong nhét đầy những trái cây đặc sản phía Nam và những dao kéo sắc bén mà những bán thú hay dùng xương thú chế tạo ra. Vốn dĩ quan Duy Lăng mặt lạnh nhạt như tiền, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Những thứ này mặc dù không đắt giá, nhưng trong thời điểm chiến tranh lại hết sức hiếm có. Dụng cụ của thú tộc thậm chí còn là một dạo trở thành đồ xa xỉ phẩm mà các quý tộc đế đồ sưu tầm. Sao cô ta lại đưa cho anh những thứ hữu dụng nhưng vô dụng này? Đội trưởng nói, trên chiến trường lập trường bất đồng, nhân bất do kỷ. Cô ấy hết sức xin lỗi, nhưng ngưỡng mộ anh, hy vọng tương lai vẫn là làm bạn với anh. Sĩ quan bán thú thấp giọng nói. Ánh mắt ngay thẳng của thiếu tá nhất thời trở lên phức tạp. Hứa Mộ Triều ở đằng xa thấy vẻ mặt quan Duy Lăng, cảm thấy có chút hài lòng. Ý nghĩ của cô thật ra rất đơn giản, quan Duy Lăng là người không tồi, có thể tương lai sẽ tiền đồ đầy hứa hẹn, mặc dù anh ta có thể vẫn còn thù hận với cô, nhưng sau khi cô tống tiền, vẫn mặt dày lấy lòng anh ta. Tục ngữ nói, không ra tay đánh người đang tươi cười. Không biết tương lai của người thú và loài người có thể đấu đến mức một mất một còn hay không, nhưng theo tính tình và thái độ lúc trước của anh ta, nói không chừng có thể hạ thủ lưu tình với cô. Màn đêm dần dần buông xuống, những thú binh trồng trọt hoặc luyện binh cả ngày đều tiến vào trong mộng đẹp. Hứa Mộ Triều mặc đồ ngủ đi vào phòng khách. Mục đích của cô rất rõ ràng, nếu như mỗi người đàn ông đều là những món thịt khiến cô thèm rõ rãi, như vậy người thanh niên tuấn đến đâu cũng không thể nghi ngờ là một món thịt ngon thượng hạng. Cho nên cô định tiếp tục áp dụng biện pháp cũ trước kia, sử dụng anh ta để huấn luyện sức chịu đựng cho mình. Cho nên để miễn dịch thì thôi. Từ lệnh, bọn họ không chịu thả tiền chuộc. Hứa Mộ Triều nói, mấy ngày nay anh thuộc về tôi. Anh ta mở mắt ra, lặng lặng nhìn cô. Dây áo mảnh màu xanh nhạt treo trên bờ vai tinh khiết dáng mịn. Trên chiếc cổ mảnh khảnh còn có một vài giọt nước chảy, tôn lên làn da trắng muốt như ngọc, mượt mà như tơ lụa của cô. Lại có vẻ duyên dáng dịu dàng tĩnh lặng, động lòng người. Nhưng dưới đôi môi mày cong đen nhiên nhánh kia, đôi mắt màu trong veo như hồ nước, lộ ra ý cười hả hê thản nhiên, lập tức làm cho người ta liên tưởng đến một khẩu ngữ: khẩu Phật tâm xà. Thân là tư lệnh, anh từng có không ít phụ nữ, nhưng không bao giờ nhớ tới mặt họ, chỉ có ấn tượng mơ hồ, đều là những người phụ nữ nhu nhược, phát ra tiếng khở dốc và tiếng hét chó tai, cầu khẩn thảm thương dưới thân anh ta. Nhưng người này đột nhiên xuất hiện ở trong xe tù, đánh thức anh ta từ trong cơn mê. Sau đó người phụ nữ này lại bắt anh đi, khiến anh hoàn toàn không thể phản kháng. Sự xuất hiện của cô đã làm rối kế hoạch của không ít người, nhưng mà cô lại không hề hay biết. Cô muốn gì? Anh nhíu mày hỏi. Quả nhiên cánh tay mảnh khảnh như ngọc trắng trơn lật ga giường lên, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: bắt đầu từ đêm nay, chúng ta sẽ ngủ chung với nhau. Tử Lệnh rốt cuộc cũng hốt hoảng vì thân thể đột nhiên bị phơi bày. Ngược lại anh ta tò mò nhìn vết đỏ hiện lên trên mặt cô, nhưng vẫn tỏ ra vẻ trấn định tự nhiên, nằm xuống bên cạnh anh. Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc đen dài tản mát trên bờ vai cô, lạnh nhạt nói: không ngờ tôi lại có thể suy bại tới mức bị một nữ bán thú gọi tới là tới, đuổi đi là đi. Lời tự giễu của anh ta lại khiến Hứa Mộ Triều bật cười. Yên tâm, chỉ ngủ cùng với nhau. Bởi vì món tiền chuộc kếch xù hôm nay, Hứa Mộ Triều vẫn còn giữ tâm trạng vui vẻ, cất tiếng giọng nói trong trẻo: tôi không động vào anh thì anh sẽ không động vào tôi. Anh không biết lời nói này của cô là thật hay giả, anh không hỏi nữa, chỉ đành yên lặng theo dõi động tĩnh kế tiếp. Tắt đèn, căn phòng tối sầm lại. Ngoài cửa sổ, đám thú đực chưa thỏa mãn dục vọng phát ra những tiếng kêu khàn khàn buồn thảm giữa đồng trống. Người đàn ông vẫn nằm ngoan ngoãn thẳng lặng, nhưng Hứa Mộ Triều lại lăn qua lộn lại, cả người đầy mồ hôi. Cho dù không làm gì cả, dục vọng cũng hành hạ thân thể và tinh thần cô. Cô không thể tìm cách phân tán sự chú ý của mình. Tại sao anh phải lồi loạn? Cô nhỏ giọng hỏi, giọng nói hơi run run. Trong bóng tối, ngài Tư Lệnh trầm mặc một lúc. Hứa Mộ Triều cho là anh ta không trả lời được, lại nghe thấy giọng nói chậm rãi giống như bóng đêm lạnh lẽo của anh vang lên. Bởi vì bản thân đang ở trong địa ngục. Hứa Mộ Triều ngạc nhiên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lướt qua đường cong bả vai dày rộng cường tráng. Dưới ánh trăng ảm đạm, khuôn mặt trẻ trung bình tĩnh càng anh tuấn dị thường. Chỉ riêng đôi mắt màu mực kia lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo cô đơn, y hệt như ánh trăng. Là sao? Hứa Mộ Triều hỏi. Nhưng anh ta không trả lời, chỉ nhắm hai mắt lại. Trong đầu Hứa Mộ Triều không khỏi dâng lên rất nhiều liên tưởng. Rốt cuộc có cái gì có thể khiến một người như ngài Tư Lệnh đây cảm thấy bản thân như ở địa ngục? Đường quan không thuận, nhìn anh ta thời sinh khoáng đạt, không giống như người để tùy ý mấy chuyện vặt vãnh này. Kẻ gian hãm hại, nhưng thì thầm thánh mạo mạnh mẽ từ trong xương tủy của anh ta. Nếu thật sự có người làm hại anh ta lại càng phải hăm hở lao thẳng tới chứ. Trừ phi người hại anh ta là người mà anh ta tuyệt đối không thể chiến thắng. Chẳng lẽ là người đang ngự trị trên Khác Quân Đoàn, Cố Nguyên Soái? Hứa Mộ Triều nhìn khuôn mặt anh tuấn như tác phẩm điêu khắc trong bóng đêm, quyết định im lặng không hỏi tới cùng. Tên đầy đủ của tôi là Hứa Mộ Triều, còn anh? Cô nói ra tên mình, thể hiện sự thẳng thắn và thành khẩn. Cái tên trăm năm trước của cô không có bất kỳ giá trị nào cả, nhưng cô muốn đi thăm dò lý lịch của một tư lệnh lại dễ như trở bàn tay. Anh ta chậm rãi mở mắt, nói: Mộ Triều, cái tên rất con người. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Thẩm Mặc Sơ. Hứa Mộ Triều hơi kinh ngạc, không ngờ anh ta lại có cái tên văn nhã như vậy. Cô lặp lại lời đánh giá của anh ta: Mặc Sơ cũng là một cái tên rất con người. Trong bóng đêm, hai mắt anh ta chợt thoáng qua ánh sáng êm dịu thanh thản. Là tên mẹ tôi đặt, bà là một cô giáo tiểu học, cha tôi là cảnh sát, luôn chê cái tên này quá nhu nhược. Hứa Mộ Triều nghe vậy, tâm trạng cũng ảnh đạm. Cô không khỏi nhớ tới cha mẹ mình. Năm đó virus zombie vừa bùng phát, cô liền gọi điện về nhà, bảo cha mẹ người thân thích vào núi sâu tự nạn. Bây giờ cô đã bị đóng băng trăm năm, dù cha mẹ cô năm đó thoát khỏi thảm họa zombie hay không, hiện tại đều không còn trên nhân thế nữa. Cô nhớ tới nụ cười cởi mở của người cha làm lính chữa cháy, cũng nhớ tới người mẹ hướng nội dịu dàng, lặng lẽ từ bỏ tiền lương hậu hĩnh và cơ hội phát triển ở thành phố lớn, trở về quê hương chỉ để ở bên cha, trong lòng cô lại nhói đau. Thẩm Mặc Sơ, ngủ ngon. Cô nhỏ giọng nói, còn Thẩm Mặc Sơ ở bên cạnh cô, lặng lặng không nói gì. Không biết qua bao lâu, nhịp thở chậm hơn loài người nửa nhịp, tiết tấu của Hứa Mộ Chiều đã ổn định rõ ràng. Thẩm Mặc Sơ mở mắt ra. Anh ta từ từ nghiêng người, tay phải nhẹ nhàng như không đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Cảm giác láng mịn mềm mại ấm áp truyền đến tay. Anh ta biết mình chỉ cần khẽ dùng sức là có thể vặn gãy cổ của cô. Như vậy sao cô có thể yên tâm nằm cạnh anh ta cả đêm chứ? Anh ta đang định thu tay lại, nhưng trong chớp mắt đó, không khí tối tăm chợt có lực gió như sấm rền bất ngờ tấn công về phía lồng ngực anh. Anh chịu đựng cơn đau từ vết thương, nhanh chóng nghiêng người, gắng gượng tránh khỏi cơn sóng chấn động vô hình. Nhưng sức lực vô hình kia quá mạnh mẽ, cánh tay phải của anh ta vừa bị lực gió đụng phải một phần nhỏ, cơn đau nhói kịch liệt đã truyền tới. Anh ta yên lặng không phát ra âm thanh nào, ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng Hứa Mộ Chiều, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một đôi cánh chậm rãi, mạnh mẽ mở rộng, như thể đang tuyên bố quyền bảo vệ Hứa Mộ Chiều. Mà Hứa Mộ Chiều thì vẫn nhắm hai mắt ngủ say, khuôn mặt tứ chi vẫn hình dáng loài người. Thẩm Mặc Sơ từ từ nằm ngang, nhẹ nhàng đè lên cánh tay bị thương của mình. Thì ra là như vậy, khó trách cô ta không có lo ngại gì. Sao cô có thể để cho mình rơi vào trong nguy hiểm được? Chỉ vì thân thể của cô ta đủ để phòng ngự bất kỳ sự đánh lén nào. Nhưng mà phải ưu tú đến mức nào, gen của thú cao cấp tới cỡ nào mới có thể là có năng lực và ý thức phòng ngự mạnh mẽ như một cơ quan độc lập trong lúc ngủ, có thể chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, Hứa Mộ Chiều rời giường với cặp mắt sưng vù. Thẩm Mặc Sơ nhắm chặt hai mắt, dường như vẫn còn đang trong cơn ngủ say. Hứa Mộ Chiều cảm thấy đêm qua mặc dù cực kỳ đầy đọa, nhưng sự khống chế dục vọng rõ ràng đã có tiến bộ. Đến sáng sớm, cô lại nghe thấy hơi thở vững vàng của anh ta, mà mình cũng có thể giữ vững tâm trạng bình tĩnh. Vừa mới ngồi xuống trong phòng ăn, đã nghe thấy bước chân vội vàng. Cô ngẩng đầu nhìn, Đại Vĩ ngày hôm qua đã phụng lệnh chạy tới chỗ thống lĩnh, lo lắng vọt vào. Nhanh vậy? Cô hỏi. Chỗ thống lĩnh các doanh trại không gần, nhưng đi mô tô điện, cả đi cả về miễn cưỡng cũng phải mất một ngày. Sấm rền gió cuốn như vậy không giống với phong cách của Đại Vũ. Cơ bắp trên khuôn mặt sư tử của Đại Vũ co lại, dáng vẻ bối rối như gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Đội trưởng, thống lĩnh đại nhân đến rồi. Hứa Mộ Chiều suýt nữa bị sặc cháo, còn không đợi cô nói gì, đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn cực kỳ thân thiết vang lên từ phía sau lưng Đại Vũ. Mộ Chiều, đã lâu mới gặp. Cho dù không sợ trời không sợ đất, nhưng Mộ Chiều khi nghe thấy giọng nói này cũng không nhịn được run rẩy toàn thân. Chương 8: Thiếu niên tuyệt thế. Ánh đèn màu lam nhạt chiếu xuống gian phòng, dải lụa mỏng nhẹ nhàng tung bay theo gió, khung cảnh được bao phủ trong ánh sáng mờ ảo. Phía sau tấm lụa mỏng là một người đàn ông thân thể tráng kiện, cao tới gần 2 mét đang ôm thắt lưng mảnh khảnh của một người bị treo lơ lửng trên không. Hắn ta kéo mông người kia lên thật cao, hăng hái va chạm. Trong phòng đầy bùi mị hoan ái, chứng tỏ việc này đã lặp đi lặp lại liên tục một khoảng thời gian dài. Đứng ngoài tấm lụa, vẻ mặt Hứa Mộ Chiều vẫn bình thường, còn Đại Vũ thì mở mắt to, mặt tỏ đai hồng, lén lút quan sát. Cứ như vậy, sự im lặng dày vò kéo dài chừng hơn 10 phút. Chợt nghe thấy con thú đực chán kiện kia phát ra tiếng rên rỉ thật dài, run run ngửa đầu, rõ ràng đã đạt tới cực khoái. Mà con người trong vòng tay hắn vẫn bị treo giang tay giang chân trên sợi dây rừng, lặng lẽ không nói tiếng nào, giống như đã chết. Một lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên. Thật là ngại, bỗng nhiên nổi hứng, để hai người đợi lâu. Hứa Mộ Chiều ngẩng đầu, thấy Đổ Lôi thân thể người đầu sư tử, cơ bắp cường tráng, mặc áo choàng dài màu trắng đi ra. Khách quan mà nói, Đổ Lôi là một gã bán thú khá đẹp trai, ngũ quan cân đối, thân thể rắn chắc, chỉ là cái tính háo sắc của hắn khiến Hứa Mộ Triều không dám khen tặng. Phía sau hắn, tấm lụa mỏng khe khẽ bay lên, thấp thoáng thấy một thân hình con người thon dài trắng như tuyết, yếu ớt kiệt sức, đang treo lơ lửng trên sợi dây thừng. Từ góc độ của Hứa Mộ Triều có thể nhìn thấy được nửa bên mặt trắng tinh xảo trắng trẻo, hàng mi dài của gã trai đang khép chặt. Trắng lạnh trong suốt như tuyết đầu xuân, hoàn toàn không hợp với không khí hoan hái bệ giạc này. Tấm lụa bay xuống nhanh chóng, ngăn trở tầm nhìn của Hứa Mộ Triều. Tình cảnh như vậy, cô không hề nổi lên dục vọng, ngược lại còn khiến cô cảm thấy chẳng có cảm giác gì. Nhưng trên mặt cô vẫn là nụ cười rất chân thành. Tổng thống lĩnh, hoan nghênh ngài. Ánh mắt lười nhác và thâm trầm của Đồ Lôi đánh giá Hứa Mộ Triều một lượt từ đầu đến chân. Trong đôi mắt thú màu vàng từ từ nổi lên ý cười, hắn ngồi xuống ghế sofa. Hứa đội trưởng, cô chưa gặp tham mưu trưởng của tôi phải không? Hứa Mộ Triều cũng nghe nói rằng nửa năm trước, Đồ Lôi không biết tìm đâu ra tên tham mưu trưởng này, vô cùng thần bí, rất được hắn trọng dụng. Đồ Lôi cười cười. Tiểu Khắc, ra đây, gặp gỡ đội trưởng đẹp nhất của thú tộc chúng ta. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một người đàn ông đi từ gian trong, khuôn mặt gầy gầy, ngũ quan tẻ nhạt, lại là một con người. Tiểu Khắc nhìn Hứa Mộ Triều vài lần rồi ngồi xuống, ánh mắt của hắn hoàn toàn lạnh lùng bình tĩnh, khiến cho Hứa Mộ Triều không thoải mái cho lắm. Hứa Mộ Triều báo cáo vắn tắt tình hình trong nửa năm vừa rồi. Nói đến việc sản xuất lương thực, bỗng nhiên Tiểu Khắc ngắt ngang lời cô, nói với Đồ Lôi. Thống lĩnh, tôi muốn đi xem nông trường sản xuất lương thực. Hứa Mộ Triều gật đầu, chút nữa tôi sẽ dẫn anh đi. Tôi muốn xem ngay bây giờ. Tiểu Khắc bình thản nói. Hứa đội trưởng chưa báo cáo xong, hay là để phó đội trưởng Vũ dẫn tôi đi cũng được. Đại Vũ nhìn Hứa Mộ Triều. Hứa Mộ Triều cười. Thống lĩnh cuối cùng cũng đi có phải không? Có thể vừa tham quan nông trường, vừa báo cáo những chuyện khác với ngài. Ngoài ra có vài con thú cái của đội mình. Đồ Lôi nhìn chằm chằm Hứa Mộ Triều cười nhạt. Ta lát nữa còn muốn đi làm thêm vài lần với thú cưng. Hứa đội trưởng, cô báo cáo ở đây đi. Bọn họ vừa đi, Đồ Lôi càng dựa thẳng vào ghế sofa, hai chân mở ra, áo choàng khó khẽ che được nơi to lớn của hắn. Hứa Mộ Triều không hề chớp mắt, tiếp tục báo cáo. Chỉ là trong lòng thầm kỳ lạ, tính tình của Đồ Lôi đã thay đổi. Tuy rằng trước đây ánh mắt hắn nhìn Hứa Mộ Triều có hơi nhiệt tình, nhưng ngại thể hiện giống nĩnh, thực lực của cô cũng không tới mức kiêu ngạo như hôm nay. Cô tiếp tục báo cáo không để tình cảm ảnh hưởng. Bỗng nhiên Đồ Lôi cất lên tiếng cắt ngang. Cô vẫn quyến rũ như vậy. Hứa Mộ Triều dừng lời một chút, chậm rãi nói. Làm thú cái của ta đi, toàn bộ thú tộc, sao có ai thích hợp bầu bạn với cô hơn ta? Nếu cô không biểu hiện tệ, ta có thể để cô làm thống lĩnh phu nhân. Trong phòng yêu tính. Thống lĩnh, ngài thật biết nói đùa. Hứa Mộ Triều không thể nhẫn nại nổi với loại đề nghị nhàm chán này, nhưng cô vẫn phải cười cười trả lời. Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước. Bỗng nhiên Đồ Lôi đứng lên, thân hình cao lớn phơi bày đột ngột áp sát thân thể mảnh khảnh của Hứa Đội Triều. Cô muốn cự tuyệt thống lĩnh hay sao? Bỗng nhiên hắn vươn tay tráng kiện, một tay ôm Hứa Mộ Triều vào lòng, mà bộ phận hắn vừa phát tiết khi nãy nháy mắt đã ngẩng cao đầu, hoàn toàn đặt giữa núi đôi của Hứa Mộ Triều. Ngón tay thô đen nắm chặt mặt cô, khẽ gầm gừ. Tôi đã nhịn cô 3 năm. Hứa Mộ Triều bị nhốt giữa cánh tay hắn, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý định. Cuối cùng cô chỉ lặng lặng nói. Thống lĩnh, một con thú cái chỉ biết rên rỉ, hay là một đội trưởng năng trình thiện chiến, ngài chỉ có thể chọn một. Sắc mặt của Đồ Lôi xa sầm, nhìn cô chòng chọc vài giây với nói. Nếu ta muốn cô chuyên tâm hầu hạ ta thì sao? Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi, đôi mắt đen kiên định không chút sợ. Chỉ sợ 5.000 binh lính dưới tay tôi không thể đồng ý. Lửa giận lóe lên trong mắt Đồ Lôi, cuối cùng lại bị hắn áp chế. Hắn nới tay, khẽ nở nụ cười. Cô không cần khẩn trương, có thể suy nghĩ vài ngày. Hứa Mộ Triều hơi gật đầu, nhưng đã nói đến vậy, còn có gì phải nghĩ nữa. Chẳng qua chỉ khi tìm một bậc thang để nhường nhau xuống đài mà thôi. Hứa Mộ Triều đang muốn cáo lui, hắn đột nhiên lại cởi áo choàng, lộ ra thân thể thô đen cường tráng, hậm hực nói: xem ra lửa dục của ta chỉ còn có thể tìm thú cưng giải quyết rồi. Hắn không thèm nhìn Hứa Mộ Triều mà xốc thẳng màn lụa mỏng đi vào bên trong. Hứa Mộ Triều liếc nhìn người có thiên hình trắng như tuyết sau màn lụa mỏng, hình như hơi run lên. Hứa Mộ Triều cả bản thân còn khó bảo toàn, đành lập tức rời khỏi phòng. Sau 2 ngày, Đồ Lôi không mời Hứa Mộ Triều đến nữa, cũng không nhắc gì đến chuyện này. Hắn và tham mưu trưởng thường đi tham quan doanh trại, thăm hỏi binh sĩ. Các cấp giống như một tên phóng khoáng, chính trực. Chỉ là Hứa Mộ Triều luôn cân nhắc chuyến này Đồ Lôi đến đây là có mục đích gì. Ngoại trừ thân thể ra, mình còn có gì đáng để hắn mơ ước. Buổi tối, Hứa Mộ Triều không dám lơ là, tăng cường cảnh giới xung quanh phòng, mới thả lỏng nằm xuống bên cạnh Thẩm Mặc Sơ. Mấy ngày nay anh phải cẩn thận, Hứa Mộ Triều nói. Nếu thật sự có người gõ cửa thì đừng mở. Nếu có gì khó khăn, phải lập tức kêu Lam Tam đến tìm tôi. Thương thích của Thẩm Mặc Sơ đã cũng khá lên không ít. Anh ta ngồi dựa vào giường, nghe vậy lại ngẩng đầu nhìn cô. Tổng thống lĩnh của chúng tôi đến đây, gần đây hắn thích nhất là loại đàn ông loài người xinh đẹp, Hứa Mộ Triều nói. Nếu anh không muốn trở thành thú cưng của hắn. Ánh mắt của Thẩm Mặc Sơ lạnh xuống. Vô sỉ. Hứa Mộ Triều gật đầu. Tôi biết. Tuy rằng người anh mắng là Đồ Lôi, nhưng đam mê đặc biệt của vị tổng thống lĩnh thú tộc này vẫn khiến người làm thuộc hạ như cô vô cùng khinh bỉ. Cùng nhau ngủ vài ngày, bây giờ Hứa Mộ Triều chỉ còn xúc động mơ hồ, khả năng miễn dịch tăng cao không ít. Đêm nay tắt đèn, cô vẫn lặng lặng nằm bên cạnh anh như cũ. Bỗng nhiên anh xoay người một cái, cánh tay ôm ngang lấy cô. Anh làm gì vậy? Hứa Mộ Triều cảnh giác. Trước đây hai người chỉ nằm bên cạnh nhau, tuyệt đối không có đụng chạm da thịt. Hôm nay bỗng nhiên anh lại ôm cô, điều này khiến cho thân thể Hứa Mộ Triều lập tức có phản ứng. Thẩm Mặc Sơ thản nhiên nói. Không phải cô muốn dùng tôi để luyện tập chống cự dục vọng sao? Hứa Mộ Triều ngẩn ra một chút, bình tĩnh trả lời. Phải. Ý đồ của cô rõ ràng là như thế, đoán được cũng không có gì lạ. Anh ta không lên tiếng nữa. Hứa Mộ Triều không hiểu lắm, ý của anh ta là muốn tập huấn giúp cô, cho nên mới thân mật hơn. Nhưng cô cũng không hỏi. Anh chủ động ôm ấp, hơi thở của anh khiến cô khó lòng tập trung nổi. Nếu anh tiến thêm một bước, quả thật đúng là sự giày vò tàn khốc dành cho cô. Cũng không may, anh không làm gì khác. Cô nằm trong ngực anh, cứng đơ như cương thi không dám nhúc nhích. Mùi vị đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh trong nháy mắt bao trùm lấy cô. Cánh tay rắn chắc đặt lên eo cô, hơi thở phả vào mặt cô. Mà nhịp tim của Thẩm Mặc Sơ cũng không thể ức chế, đập nhanh hơn. Rõ ràng anh ta cảm giác được cô gái trong lòng hơi run run, mà nhịp tim của cô ta cũng dồn dập hơn hẳn. Dưới ánh trăng bạc, cô cũng không mạnh mẽ tự tin như ban ngày được, ngược lại còn có vẻ yếu đuối. Cần cổ trắng như tuyết mảnh khảnh nằm gọn trong ngực anh, chỉ cần đưa tay là có thể chạm. Dường như nín nhịn khổ sở, trán cô lấm tấm mồ hôi. Ngay sau khi đó, đôi cánh đỏ tươi từ từ mở ra sau lưng cô. Đôi cánh kia giơ lên, lại buông xuống, giơ lên, lại buông xuống. Động tác cứ lặp đi lặp lại không ngừng, rõ ràng thể hiện cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong cô giờ phút này, mà cô thì đang cố sức khống chế hết lần này đến lần khác. Nữ bán thú. Thẩm Mặc Sơ nhìn chằm chằm vào mái tóc đen xõa tung trên đầu vai anh. Có lẽ cô nói đúng, gen thật sự có thể chiến thắng. Cô không mở mắt ra, sau đó hít sâu vài lần, khẽ nói. Thẩm Mặc Sơ, có một câu ngạn ngữ tặng cho anh, gọi là trì kỳ bất khả nhị vị chi. Thẩm Mặc Sơ yên mặng một lát rồi trả lời: Tôi biết những lời này chẳng qua là một thời gian đã quên mất. Có biết, không thể nhưng cố gắng làm. Nhưng mà trên đời này không có gì là mãi bí mật. Vài ngày sau, lúc Hứa Mộ Triều đang chơi đấu vật với mấy con hổ biến dị trong quân đoàn, đầu bếp Tam Tam hoảng hốt chạy tới: Đội trưởng, quân cận vệ đến lầu của cô cướp người. Hứa Mộ Triều đứng bật dậy, quân cận vệ trực thuộc Đồ Lôi, phụ trách an toàn của hắn. Lang Tam nói nhanh: Đại Vũ và những người khác đi ngăn cản bọn họ. Hứa Mộ Triều nổi giận: Ai muốn chết mà dám bắn đứng tôi? Không phải là đã dặn toàn đội câm miệng sao? Binh lính của cô luôn trung thành nhất, chẳng lẽ có người không tuân thủ mệnh lệnh? Trước tiên điều tên bán thú ngăn cản cân quân vệ, Hứa Mộ Triều vội vàng chạy đến khu thú cái mà Đồ Lôi vừa ở. Vừa mới mở cửa liền nhìn thấy hai con rắn thỏa mãn uốn éo đi ra. Nhìn thấy Hứa Mộ Triều, các ả cú đầu hành lễ. Một ả vẫn không quên thì thầm với cô: Đội trưởng, chúc mừng nha. Ngài thống lĩnh hình như rất có hứng thú với tên là đồng loài người mà cô nuôi đó. Thì ra là thế, là các ả. Cô biết các ả không có ác ý, nhưng trong lòng các ả có thể có được sự thống lĩnh coi trọng, đại khái là chuyện rất quang vinh. Chỉ là cô không cách nào chấp nhận việc đưa Thẩm Mặc Sơ đến tay Đồ Lôi. Thứ nhất là từ lúc ở chung, trực giác của cô cho biết Thẩm Mặc Sơ là một nam tử hán. Nếu không cần thiết, cô thật sự không muốn đưa anh ta cho Đồ Lôi. Thứ hai, loài người có thể đưa ra một số tiền chuộc lớn vì hắn, không lý do gì mà phải mất cả vốn lẫn lãi trong tay Đồ Lôi. Cô không cam lòng. Cận vệ đưa tay chặn Hứa Mộ Triều, cô không nói hai lời, bốp bốp hai khái bạt tai vang lên, đánh cho bọn họ kinh hoàng rút lui. Hứa Mộ Triều đẩy cửa tiến vào. Trong phòng, Đồ Lôi đứng ngay chính giữa thảm, nhìn thấy Hứa Mộ Triều lại không kinh ngạc mà chỉ cười nói: Hứa đội trưởng, sao lại rảnh rỗi đến tìm ta vậy? Hứa Mộ Triều còn chưa trả lời, hắn lại lém một chiếc roi dài bằng hợp kim xuống đất, một tay nắm tóc chàng trai đang nằm phủ phục trên mặt đất. Đến đây, mời cô giám định và thưởng thức bảo bối của ta, sùng vật đã từng khiến ta si mê nhất. Đó là một chàng trai bị hắn treo lên mấy ngày trước. Trên cặp đùi trắng đã có đầy vết roi, lưng có nhiều dấu vết bị cắn, giống như một viên ngọc đẹp đẽ tinh khiết bị người ta dùng dao nhọn tàn phá. Nhưng lúc này, chàng trai đó không ngờ vẫn thanh tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lòng Hứa Mộ Triều chấn động. Những đường nét trên khuôn mặt trẻ tuổi như một bức phác họa tỉ mỉ, gương mặt sạch sẽ giống như một giường trăng non trong sáng óng ánh, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ căn phòng mờ tối, vô cùng khôi ngô, lộng lẫy như sao. Nhìn gương mặt kia, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị thứ gì đó đập phải, im ắng rung động. Cậu ấy nhìn Hứa Mộ Triều hơi hoảng hốt, liền cúi thấp đầu xuống. Cái nhìn này chỉ làm cho lòng Hứa Mộ Triều thêm buồn phiền. Bắp đùi to khỏe chắc nịch của Đồ Lôi đang dẫm lên lưng chàng trai, cười nhạt nhìn Hứa Mộ Triều. Ta đã chán ngấy nó rồi, dùng nó đổi tên là đồng loài người của cô nhé. Sao hả? Hết tập 2.